Phó viện chủ của Tam sư Phó viện thực ra cũng rất tiếc hận. Dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên cũng là nhân tài khó gặp, tiềm lực rất lớn. Nếu như hôm nay chết dưới kiếm của Danh Dương, quả thật là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Các người nói xem, Ninh Tiểu Xuyên có thể chống đỡ được một kiếm của Danh Dương không? Kiếm khí của Danh Dương đáng sợ đến mực nào chứ? Kiếm vừa xuất thủ, tuyệt đối không người sống. Vận mệnh của Ninh Tiểu Xuyên đã sớm định sẵn rồi. Bên ngoài võ trường, chợt bắt đầu náo động. Đến rồi, Danh Dương đến rồi. Danh Dương lưng mang trọng kiếm màu đen, mặc áo vải không nhiễm một hạt bụi, từ từ đi vào trong võ trường, đứng thẳng tắp trên nền cát vàng, sau đó không nhúc nhích. Ngự Thiên Thiến nhìn chằm chằm vào Danh Dương, nắm ngón tay trong ống tay áo siết chặt. Danh Dương đúng giờ đi vào trong võ trường như vậy, chứng tỏ tối qua đã ám sát thất bại. Không ngờ cả năm tên đệ tử khóa thứ hai cũng không giết được hắn. Tu vi của hắn rốt cuộc đã mạnh tới trình độ nào rồi? Ninh Tiểu Xuyên cũng định đi vào trong võ trường, nhưng Ngự Thiên Thiến đột nhiên giữ chặt tay hắn, sau đó khẽ lắc đầu. Ngay cả năm tên đệ tử khóa thứ hai cũng không phải là đối thủ của Danh Dương. Ninh Tiểu Xuyên giao thủ với Danh Dương có khác gì tìm chết? Trong lòng nàng quả thật rất sợ hãi, sợ rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ chết dưới kiếm của Danh Dương. Không sao. Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra nụ cười, thản nhiên nói, sau đó dứt khoát đi vào trong võ trường, đứng đối diện với Danh Dương. Bên ngoài võ trường lại lần nữa vang lên từng trận huyền náo ầm ĩ. Chỉ khi chính thức đối diện với Danh Dương mới có thể cảm nhận được kiếm ý trên người hắn mạnh đến mức nào, giống như là hoàn toàn bao trùm cả võ trường. Hắn giống như một tòa núi lớn không thể rung chuyển. Danh Dương từ từ mở to mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, nói: "Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ nhận thua." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Cho dù ta nhận thua, ngươi cũng nhất định sẽ giết ta, đúng không?" "Đúng." Danh Dương quả quyết nói. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Ta không nhận thua, phải chăng đã nằm ngoài dự liệu của ngươi?" "Cũng nằm trong dự liệu." Danh Dương đáp. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Ngươi có mấy phần nắm chắc có thể giết được ta?" "10 thành." Ninh Tiểu Xuyên nói. "Vậy ngươi có biết ta nắm chắc mấy thành có thể giết được ngươi?" Danh Dương thoáng nhếch mí mắt lên, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi ra vấn đề này, khẽ hít một hơi thật sâu, nói: "Không biết." "Ta cũng nắm chắc 10 thành." Ninh Tiểu Xuyên nói. Danh Dương chưa bao giờ cười, nhưng lúc này khóe miệng hắn lại thoáng nhếch lên. Cởi trọng kiếm trên lưng xuống, cầm trong tay, gằn giọng nói: "Người đã tự phụ như vậy, ta sẽ nhường người 3 chiêu. "Ta sao phải nhường?" Ninh Tiểu Xuyên nói. Danh Dương nói: "Bởi vì một khi ta đã xuất kiếm, người chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ." Ninh Tiểu Xuyên nói: "Người thật sự uốn nhường?" "Muốn nhường chứ, dịch linh tinh. Đây là sự đồng cảm của ta đối với người. Nhường người 3 chiêu để người phát ra ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình, hy vọng người sẽ không khiến ta thất vọng." Danh Dương cũng rất tự tin. Đừng nói là nhường Ninh Tiểu Xuyên 3 chiêu, cho dù là nhường Ninh Tiểu Xuyên 300 chiêu thì kết quả cuối cùng của Ninh Tiểu Xuyên vẫn là chết. Chẳng qua nếu như nhường 300 chiêu thì quá lãng phí thời gian rồi. Danh Dương ghét nhất là lãng phí thời gian. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Vậy thì cảm ơn." "Không cần khách khí." Danh Dương đáp. Ông... Một tiếng chuông vang lên, bắt đầu trận quyết chiến. Tất cả mọi người đều biết Danh Dương sẽ nhường Ninh Tiểu Xuyên 3 chiêu. Bọn họ đều đang chờ mong xem Ninh Tiểu Xuyên sẽ sử dụng thần thông gì để truyền bài thành thắng. Giữa ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện một viên đàn hoàn. Dùng lôi điện bao trùm lấy đàn hoàn, ném về phía Danh Dương. Trên viên đàn hoàn bao trùm lôi điện. Nếu như đánh lên thân người nào, nhất định có thể đánh nát xương cốt người đó. Phành! Danh Dương lẳng lặng, đứng yên tại chỗ, thân thể tự động phát ra kiếm khí, chấn vỡ viên đàn hoàn kia thành bụi phấn. Danh Dương nói: "Người lãng phí 1 chiêu rồi." "Vậy sao?" Thân thể Ninh Tiểu Xuyên bị thiểm điện bao trùm, tốc độ nhanh giống như tia sáng, một chưởng bổ xuống ngực Danh Dương. Trong con người của Danh Dương, chưởng ấn của Ninh Tiểu Xuyên càng lúc càng lớn, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, loại công kích cấp bậc này hắn hoàn toàn có thể tùy ý né tránh. Thế nhưng, ngay lúc hắn định bước qua một bước, lại đột nhiên cảm thấy tốc độ vận chuyển huyền khí võ đạo trong cơ thể trở nên chậm chạp như rùa. Phanh! Ninh Tiểu Xuyên đánh một chưởng lên ngực Danh Dương, đánh bay cả thân thể hắn lên không trung, xương sườn phát ra thanh âm răng rắc. Thân thể của Danh Dương còn chưa rơi xuống đất thì Ninh Tiểu Xuyên lại đá tới một cước, đá thẳng lên mặt Danh Dương, để lại trên mặt hắn một cái dấu dày màu đỏ. Một cước này lại đá bay thân thể hắn lên lần nữa. Trong lòng Danh Dương cực kỳ phẫn nộ, muốn một kiếm giết chết Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng huyền khí võ đạo trong cơ thể lại giống như nước đóng băng, căn bản không nghe theo sự điều khiển của hắn. Phanh! Ninh Tiểu Xuyên lại đá một cước lên lưng Danh Dương, chấn vỡ một đoàn cột sống của hắn, sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại đạp Danh Dương rơi xuống đất. Trong tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, trong mắt lóe lên một tia sát ý, một kiếm đâm thẳng lên đầu Danh Dương, muốn triệt để diệt trừ đại địch này. Người dám! Một đạo cuồng phong cuốn tới, đánh Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài. Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện đứng trong cuồng phong, nâng Danh Dương dậy, liền thấy trên mặt Danh Dương có một cái dấu dày đẫm máu, và cái xương sườn bị gãy, một đoạn xương sống trên lưng bị vỡ nát. Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện hung hăng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói: Người đã làm gì trên người hắn? Tại sao huyền khí võ đạo trong cơ thể của hắn lại chậm chạp như vậy? Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói: Đây là trận chiến của đệ tử, hy vọng phó viện chủ đại nhân không nhúng tay vào. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên thiếu chút nữa đã giết được Danh Dương, diệt trừ cái hầu hoàn này. Thật không ngờ nửa đường lại xông qua một tên phó viện chủ. Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện quát: Người rốt cuộc đã làm gì hắn? Với tu vi của Danh Dương, làm sao có thể bị người đánh bại được? Những võ giả ở bên ngoài võ trường cũng trợn mắt há hốc mồm, cả đám giống như hóa đá. Một màn này biến hóa quá mức kịch tính rồi. Danh Dương rõ ràng đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho không còn lực hoàn thủ, thương tổn nặng nề, gần như hấp hối. Nếu không phải phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện xuất thủ, e rằng lúc này Danh Dương đã chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên rồi. Không ngờ Danh Dương lại không chịu nổi một kích. Hai vị đệ tử khóa thứ hai là Kim Tước Hy và Nhạc Minh Tùng cũng đều hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không lý giải được một màn trước mắt. Tất cả mọi người đều cho rằng Danh Dương sẽ một kiếm giết chết Ninh Tiểu Xuyên, nhưng kết cục lúc này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Mặc dù trên người phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện bộc phát áp lực rất mạnh, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn không đổi sắc, nói: Ta là một dưỡng tâm sư, thủ đoạn của ta tất nhiên là của dưỡng tâm sư. Danh Dương hít phải dược khí của thiên nhiên thỉ miên, huyền khí võ đạo trong cơ thể sẽ không sử dụng được trong một canh giờ. Vừa rồi, viên đàn hoàn mà Ninh Tiểu Xuyên ném ra cũng không phải là ám khí, mà là thiên nhiên thời miên. Vì cứu già già của Mộ Dung Vô Song, Ninh Tiểu Xuyên tổng cộng đã luyện chế 3 viên thiên nhiên thỉ miên đan. Trong đó một viên để cho già già của Mộ Dung Vô Song phục dụng, nhưng Tiểu Xuyên vẫn còn thừa 2 viên, cho nên vừa rồi mới sử dụng một viên trên người Danh Dương. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu nguyên nhân tại sao Danh Dương thua trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện giận đến tím mặt, gằn giọng: Người sử dụng bàng môn tà đạo mà cũng dám thiên đế học cùng luận võ sao? Ta sẽ bẩm báo với viện chủ, khai trừ học tịch của người. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói: Luyện đan cũng là một phần thực lực của dưỡng tâm sư. Danh Dương có thể luyện kiếm, dùng kiếm giết ta, ta luyện đan, tại sao ta lại không thể dùng đan giết hắn? Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh, nhưng lại có người sắp không bình tĩnh nổi rồi. Ai, còn mẹ kẻ nào dám nói thuật luyện dược của dưỡng tâm sư là bàng môn tà đạo? Tâm tình phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện lúc này đã cực kỳ tồi tệ rồi, nổi giận đến mức bùng nổ, liền nhìn chằm chằm phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện, mỉa mai nói: Diêm Bản Tuyệt, người nói dưỡng tâm sư là bàng môn tà đạo sao? Người chắc không? Con mẹ ngươi thật sự chắc chắn sao? Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện lập tức hối hận, biết rằng mình đã lỡ lời. Thân phận của dưỡng tâm sư còn tôn quý hơn cả võ giả. Không có dưỡng tâm sư, võ đạo không thể phồn vinh, hưng thịnh như bây giờ. Nếu như lời này của hắn thật sự truyền ra ngoài, đến lúc đó, không chỉ hắn bị tất cả dưỡng tâm sư trong thiên hạ chống lại, e rằng còn có thể rước lấy họa sát thân. Khuôn mặt của Diêm Bản Tuyệt có chút đỏ lên, vội vàng nói: Ta cũng không phải nói Dưỡng Tâm Sư là bàng môn tà đạo, ta nói là nơi này là nơi luận võ của tân sinh Thiên Đế học cung, sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này để thủ thắng, chính là làm nhục phong thái học tập của Thiên Đế học cung. Còn đường võ đạo, truy cầu lực lượng cực hạn chứ không phải những bàng môn tà, những thủ đoạn mưu lợi này. Phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện mừng rỡ nói. Theo ý của ngươi, thì thủ đoạn luyện đan của Dưỡng Tâm Sư là hèn hạ. Sự tồn tại của Dưỡng Tâm Sư làm nhục phong thái học tập của Thiên Đế học cung. Toàn bộ Dưỡng Tâm Sư ở đây, kể cả những học sư là Dưỡng Tâm Sư, đều nổi lên lòng cảm phấn. Một học sư là Dưỡng Tâm Sư nói. Vậy thì ta sẽ đem lời của Diêm Phó Viện Chủ thông báo cho toàn thiên hạ, để cho tất cả Dưỡng Tâm Sư đều cùng nhau bêu xấu thể diện. Bà đài Dưỡng Tâm Điện cũng sớm đóng cửa cho rồi. Dưỡng Tâm Sư chúng ta ở lại đế hư sẽ khiến cho không khí của đế thư Thiên Đế học cung ô nhiễm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ta sẽ đi thông báo cho Dưỡng Tâm Đại Sư Phù Diêu, để lão nhân ra ngày cũng cuốn gói rời khỏi đây, tránh bị Diêm Phó Viện Chủ đuổi đi. Hai phó viện chủ khác cũng làm sợ làm cho mọi chuyện hỏng bét. Nếu thật sự để lời này rơi ra vào tai Dưỡng Tâm Đại Sư Phù Diêu, vậy thì e rằng khó mà bình yên được rồi. Dưỡng Tâm Đại Sư Phù Diêu chính là một trong vài vị Dưỡng Tâm Đại Sư của Ngọc Lam Đế Quốc, là người do học cùng chi chủ đích thân mời tới tòa chấn trong đế hư. Mà Dưỡng Tâm Đại Sư Phù Diêu này cũng nổi danh tính tình quái đản. Nếu để cho ông ta biết được chuyện này, rất có thể lập tức trở mặt chất vấn toàn bộ Thiên Đế học cung. Phó viện chủ của Ngũ Hành Võ Viện và Thiên Tưởng Võ Viện đều vội vàng đi cha ra trấn an. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện sảng giọng nói. Dưỡng Tâm Sư chúng ta chẳng lẽ phải ngạnh kháng với đám tuần võ tu các ngươi? Chẳng lẽ chúng ta không thể sử dụng tuyệt kỹ của chúng ta sao? Chẳng lẽ trời sinh chúng ta yếu thế? Chẳng lẽ chúng ta thật sự là bàng môn tà đạo? Không, chúng ta rất cường đại. Chúng ta có thủ đoạn của riêng mình. Người khác có thể tu võ đến mức tận cùng, chúng ta cũng có thể luyện đan đến mức tận cùng, dùng đan luyện đến mức tận cùng, đánh bài tu võ đến mức tận cùng. Ta thấy Ninh Tiểu Duyên thắng rất hay, phát huy phong thái Tam Sư Võ Viện chúng ta, làm nổi bật được đặc biệt của Dưỡng Tâm Sư chúng ta. Hai vị phó viện chủ khác liền vội vàng trấn an, cảm thấy dường như phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện đang cố tình châm lửa thổi gió, chỉ sợ thiên hạ không loạn à. Chương 124. Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện nói, ta thừa nhận trong chuyện này, lời nói của ta có chút quá khích, vì vậy ta muốn xin lỗi tất cả Dưỡng Tâm Sư trong thiên hạ. Địa vị của nhân vật cấp bậc phó viện chủ rất cao, có thể bình khởi bình tọa với Vương Hầu. Muốn phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện xin lỗi thì đã là chuyện không dễ dàng rồi. Hai vị phó viện chủ khác cũng vội vàng khuyên nhủ. Lúc này nửa giận của phó viện chủ Tam Sư Võ Viện mới tạm thời lắng xuống. Phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện tiếp tục nói, thế nhưng ta tuyệt đối không cho rằng trong trận luận võ này sử dụng đan dược để chiến thắng là chuyện đúng. Nếu như mở ra tiền lệ này, như vậy sau này mọi người cũng không cần tu luyện võ đạo nữa. Lúc bắt đầu tỉ thí nhập học, trực tiếp đi mua thiên nhiên thỉ miên đan là có thể thủ thắng, trở thành khôi thủ một khóa rồi. Điều này sẽ khiến cho võ đạo suy thoái. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta rất muốn thỉnh giáo phó viện chủ một vấn đề. Ta ở trên võ trường dùng đan dược thủ thắng không phải là chuyện đúng. Vậy thì danh dương ở trên võ trường một kiếm giết đệ tử cùng khóa lại là chuyện chính xác. Thiên Đế học cung vốn quy định rõ là không thể tự giết lẫn nhau, nhưng danh dương từ đầu tới cuối đều giết không tha, cũng không thấy học cung trách phạt gì hắn. Phó viện chủ Kim Cương Võ Viện cười lạnh nói, ai cũng biết, danh dương tu luyện nhất kiếm đạo, một khi ra tay, nhất định sẽ lấy mạng đối phương. Loại kiếm đạo này vốn là tất sát kiếm đạo. Nếu như sợ chết thì tốt nhất nên chủ động nhận thua, còn nếu dám đánh một trận với danh dương thì tất nhiên đã không để tâm tới sinh tử rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta có thể lý giải lời của phó viện chủ như thế này. Phàm là những người giao thủ với danh dương đều phải chết. Phàm là những người muốn giết danh dương,